Khi ấy nhóm Khâu Minh Phiền và các võ tướng sẽ tự thống lĩnh binh mã của họ. Cửa hoàng thành cũng đóng chặt. Phòng chừng có thể cầm cự trong chốc lát. Bấy giờ để nhân cơ hội lao ra chống trả với quân địch. Khiến cho hoàng đế giao hổ phù điều động binh mã cho đệ. Để nắm giữ binh quyền. Sau đó tư đồ sẽ phục trong hoàng thành giúp chúng ta ngăn nhân mã của thần quý lại. Phần đệ sẽ được một lăng hộ tống ra ngoài. Ra ngoài rồi thì phải lập tức xua binh đến. Hội ngộ cùng người của chúng ta đang mai phục sẵn. Trước sau cùng công kích. Tiêu diệt hoàn toàn phản quân của thần quý. Ngao Thịnh gật gù đáp trả hoàng hoàng. Huyên suy nghĩ thấu đáo cẩn thận lắm. Tiểu hoàng vươn tay vỗ vai Ngao Thịnh, đêm nay là lần đầu tiên kể từ khi để hồi cung mà có khí thế đến vậy. Phải cố nắm chắc lấy phần thắng trong tay.